Ta muốn hắn không hoàn thành nhiệm vụ, bị chết dưới quân pháp của Tố Tâm. Thì ra là Thanh Long cũng không biết bí mật của Hải Nạp Bách Xuyên, nguyên nhân đơn thuần chỉ là báo thù. Trầm Côn gật gật đầu. Chuyện tiếp theo đến giờ ta cũng đã biết, bốn khối Hải Nạp Bách Xuyên xuất hiện trên ốt đảo yêu thú. Hai khối trong tay ngươi, một khối trong tay Hồng Thiên Đãng, một khối bị ngươi ném xuống hồ nhưng trưởng lão của Thiên Vũ Tông đã nhặt được. Theo như tính toán, bảy khối Hải Nạp Bách Xuyên đều đã xuất hiện. Trầm Côn híp mắt nghĩ nghĩ, thấp giọng nói. Lão huynh có phải tìm thấy càng nhiều Hải Nạp Bách Xuyên cơ hội báo thù của ngươi càng lớn? Thanh Long gật đầu. Hắc hắc, ta đây hướng lão huynh bồi tội. Trầm Côn lấy từ trong hành lý của A Phúc một khối Hải Nạp Bách Xuyên. Lúc mới gặp nhau, ta đã lừa ngươi, đây là khối ở trong tay trưởng lão Thiên Vũ Tông. Nhìn thấy khối đá màu đen bằng với nắm tay của trẻ con, Thanh Long kinh ngạc, cười nói. Ta không biết vì sao lại tìm không thấy, thì ra nó nằm trong tay ngươi. Ta hiểu được, lúc đó chúng ta không phải là bằng hữu. Cho dù là ta cũng sẽ không nói thật. Vỗ vỗ bả vai Trầm Côn. Lúc này, huynh đệ đã đưa khối đá này ra, chính là đã coi ta là bằng hữu. Không chỉ có vậy, Trầm Côn từ từ lấy ba khối đá khác từ trong tay của A Phúc. Ba khối Hải Nạp Bách Xuyên khác đều nằm trong tay ta. Tính cả khối vừa rồi, xin lão huynh vui lòng nhận lấy. Nhìn thấy ba tảng đá, sắc mặt Thanh Long trở nên vạn phần kích động. Không cần suy nghĩ, Trầm Côn đem cả bốn khối đưa cho hắn. Thanh Long thất thanh nói. Huynh đệ, ngươi giao tất cả cho ta sao? Mối thù giết vợ, ta không thể giúp huynh đệ đi giết Hồng Thiên Đãng. Mấy khối đá này coi như thay tẩu tử báo thù. Thanh Long vuốt vuốt bốn tảng đá, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngân ngấn nước mắt. Đại ăn này, một lời không thể cảm tạ hết được. Thật lâu sau, Thanh Long ôm quyền đem bốn khối đá trả lại cho Trầm Côn. Sau đó hắn cởi trên lưng xuống một cái túi vải nhỏ, đồng thời đặt trên tay Trầm Côn. Lão huynh, trong túi chính là hai khối đá khác. Trầm Côn nhìn sáu khối đá trên tay, ngạc nhiên nhìn Thanh Long. Lão huynh, vật này dùng để báo thù cho tẩu tử, cầm lấy đi. Còn có chuyện gì để sau hãy nói. Nói xong, Thanh Long gọi tên cẩu hùng Thanh Sơn lại, chỉ vào Trầm Côn nói. Quỳ xuống, gọi thúc phụ. Thanh Sơn ngơ ngơ quỳ xuống thở dài. Thúc phụ, xin nhận của tiểu sinh Long Thanh Sơn một lạy. Vỗ vỗ sau lưng nhi tử, Thanh Long cười khổ nói. Trầm huynh đệ, Long sinh trăm tử mở ngoặc tròn, rồng sinh trăm con đóng ngoặc tròn. Đây là nhi tử ngốc nghích không giống ai. Tuy lúc nó vừa ra đời đã có thể nói, 20 ngày đã có thể viết chữ đọc sách, 50 ngày đều thuộc lào các thơ ca của nhân loại. Mở ngoặc tròn khủng bố thiệt, 22,22 đóng ngoặc tròn. Nhưng ngoài những thứ đó ra, cái gì nó cũng không biết. Hắn đem bàn tay Trầm Côn đặt trên lưng nhi tử, tiếp tục nói. Ta là phụ thân nhưng không có biện pháp dạy hắn lên người. Sau này, đành phải đem đứa nhỏ này cậy nhờ huynh đệ. Lão huynh, ý của ngươi là... Trầm Côn thấy trong lời nói có cảm giác chia ly, vội vàng lớn tiếng. Thanh Long dứt khoát mỉm cười. Từ lúc thê tử của ta ra đi, ta cũng không còn muốn sống. Nhưng ta lại không có bằng hữu để phó thác hậu sự, lại không an tâm về chuyện nhi tử. Cho tới ngày hôm nay, gặp được Trầm huynh, ta liền đem Thanh Sơn phó thác cho ngươi. Thanh Long, ta sẽ cùng với Hồng Thiên Đãng quyết một trận tử chiến. Ngươi muốn cùng Hồng Thiên Đãng liều mạng? Trầm Côn vội la lên. Ngươi điên rồi sao, ngay cả Long Giác ngươi cũng không có. Lấy cái gì để đối phó với Hồng Thiên Nhãn? Lấy mạng của ta. Thanh Long phi thường thản nhiên cười, sau đó hắn chắp tay nói. Trầm huynh, Thanh Long ta một đời chỉ có một bằng hữu, một nhi tử. Thật tốt, thật là tốt. Nói xong, hắn hóa thành một đạo ánh sáng phóng lên cao. Trong tầng mây hoa mỹ của bầu trời đêm, xuất hiện một thân ảnh lượn vòng cực kỳ khí phách long ảnh. Trầm huynh, ta cùng với Hồng Thiên đáng quyết đánh một trận tử chiến. Trước tiên huyết tẩy nơi yêu thú đóng quân của Hồng Thiên đáng, giúp ngươi nghĩ cách cứu viện sư phụ. Ngươi theo sau ta, thấy sư phụ ngươi lập tức cứu đi. Nhớ kỹ, trước lúc ngươi trở thành Tử Nguyên Vũ Tông, không cần thiết phải chính diện giao phong với Hồng Thiên đãng. Rất ít người, cả đời cũng không thể nói hết được những lời trong tâm. Nhưng cũng có một số người, chỉ một thời gian ngắn, đã để lại được một đời giao tình. Thanh Long chính là người như thế. Sau mấy ngày, Trầm Côn tiến vào dãy núi phía tây nam, tình hình ốt đảo liên tục xoay chuyển. Ban đầu Thanh Long phát ra về phía bọn chúng một tiếng nổ rung trời, chỉ thấy một ngọn lửa màu đỏ thẳng tắp tới tận trời xanh, ngọn lửa bạo phát ra xung quanh. Tuy nhiên, ngày hôm sau yêu thú đã phản kích lại Thanh Long. Nhóm còn lại tấn công đệ tử hai tông, miệng không ngừng cắn xé thi thể hai đại tông môn mà ăn thịt. Sau nửa ngày, mấy con sông lớn trên ốt đảo nhuộm đỏ máu, thỉnh thoảng còn nhìn thấy một hai cánh tay trôi nổi trên mặt nước. Hiển nhiên, hai nhóm yêu thú đánh nhau với Thanh Long đã bị tiêu diệt. Đám yêu thú còn lại vẫn đang truy đuổi đệ tử của hai tông. Ai, chỉ là các ngươi xui xẻo. Trong hang núi, Trầm Côn nhìn cảnh giết chóc khắp nơi trong Thanh Long đàm, hắn bĩu môi, nhún vai. Hắn cũng không nổi lên hùng tâm tráng trí gì, chỉ nghĩ đất Hoang Châu sẽ nhanh chóng rơi vào tay yêu thú, là căn cứ của yêu thú. Như vậy Bần Tăng có nên chạy khỏi nơi này? Có Thanh Long mở đường ở phía trước, Trầm Côn nhanh chóng tìm thấy vài vị trưởng môn. Trong ngày hôm nay, yêu thú mà Thanh Long giết đã chất đầy một thung lũng. Hài cốt yêu thú khắp nơi trên mặt đất. Trong lúc rối loạn, hàng chục người đã chạy thoát thân. Ngọc Tiên Sinh cũng ở trong đó, nhưng hắn được khinh ra ngoài, lúc này đang bị hôn mê. Sau khi công phá, Thanh Long trở lại bên cạnh Trầm Côn, chỉ vào trong sơn cốc. Sư phụ của ngươi ở phía trước. Trầm huynh, lúc này ta không tiện ra mặt. Ngươi hãy mau cứu người, viện quân của Hồng Thiên Đáng lúc nào cũng có thể xuất hiện. Không cần nói nhiều. Hắc hắc, A Phúc, Thanh Sơn, các ngươi chờ ta ở chỗ này, ta đi cứu sư phụ. Trầm Côn kinh hỉ chạy tới sơn cốc. Ngay lúc hắn đang chạy, chuyện tình phát sinh trong sơn cốc. Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Trưởng môn Ngọc Kiến Lâm Vương Khiếu Thiên được cho là còn tỉnh táo. Hắn vừa nhìn thấy rõ ràng một tràng diện. Hắn không dám tin vào mắt mình. 5 phút trước, hơn 1.000 con yêu thú áp giải bọn hắn về phía tây nam. Nghe nói là muốn đưa đến chỗ của con rồng tên Hồng Thiên Đãng. Nhưng mà trong lúc nghỉ ngơi, xuất hiện một con rồng màu xanh. Chỉ trong 5 phút đồng hồ hồ, toàn quân yêu thú hơn 1.000 con toàn bộ bị tiêu diệt. Thậm chí bên người mấy vị trưởng môn lúc này không có một con nào trong giữ. Chúng ta được giúp đỡ sao? Một vị trưởng môn Thiên Vũ Tông nhìn thi thể xung quanh. Đột nhiên kịp phản ứng, kinh hỉ nói. Còn chờ gì nữa, chạy mau. Không ai được chạy hết. Vương Khiếu Thiên khẩn trương hét lớn. Hãy suy nghĩ một chút, vừa rồi lúc con Thanh Long giết chết bọn chúng, trong lúc động thủ thực sự chiếu cố đến chúng ta, sợ làm chúng ta ngộ thương. Hắn nhíu mày. Ta vẫn không hiểu nổi. Một con yêu thú tại sao lại giúp chúng ta, đây có thể là một cái cảm bẫy. Nghe lời hắn nói, các vị trưởng môn đều chần chờ. Vương trưởng môn nói rất đúng. Có lẽ đây là âm mưu của yêu thú. Hơn nữa, chúng ta đều bị yêu thú phong ấn thực lực, nếu như muốn chạy cũng không có đủ sức rời khỏi ốt đảo yêu thú. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu cơ hội trôi qua, chúng ta sẽ phải ở lại chỗ này sao? Vài vị trưởng môn nhìn nhau, không ai nói một câu. Không bằng chúng ta hãy phái hai người đi xem thử. Nếu là cạm bẫy, cũng chỉ hy sinh hai người. Chúng ta cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt. ý kiến hay, vậy ai đi trước? Nhóm trưởng môn bỗng nhiên im bặt. Trầm lặng một lát, một trưởng môn Thiên Vũ Tông nói. Lăng Vân Tông nhiều người, vì vậy các ngươi tuyển người đi. Hắc hắc. Trưởng môn Lăng Vân Tông cười lạnh. Bởi vì như vậy, người đi ra phải là các ngươi. Thiên Vũ Tông phải lập tức phái người, nếu không chúng ta sẽ đồng thủ. Mở ngoặc tròn he he, bái phục phẩy 82,82, đóng ngoặc tròn. Thế nào, các ngươi vẫn muốn đánh nhau chứ? Đánh thì đánh, dù sao tất cả đều bị phong ấn, giống như người thường. Chúng ta 6 người, há lại sợ 4 người các người. Đừng cãi nhau nữa, chúng ta đều đang ở trên cùng một con thuyền. Không biết ai nói một câu. Dù sao cũng là mạo hiểm chịu chết. Không bằng chúng ta bỏ qua bất đồng giữa các môn phái, chọn ra một người không có giá trị nhất. Không có giá trị nhất, theo tiêu chuẩn này, ánh mắt mấy vị trưởng môn lướt qua một vòng, tất cả đều dừng lại trên người Ngọc Tiên Sinh. Các ngươi muốn làm gì? Người lên tiếng chính là Triệu Lạc Trần đang bên người Ngọc Tiên Sinh. Sau khi bị yêu thú bắt giữ, nàng cùng với mấy vị trưởng môn bị giam cùng với nhau. Nàng nhớ lời phân phó của lão hòa thượng, đối với Ngọc Tiên Sinh phải hết sức chăm sóc. Bây giờ quan hệ hai người đã tương đối hòa hợp. Các người muốn để cho Ngọc Tiên Sinh đi chịu chết. Triệu Lạc Trần chắn trước người Ngọc Tiên Sinh, phẫn nộ quát. Các người thật không biết xấu hổ. Đường đường là trưởng môn, so với Ngọc Tiên Sinh thì khỏe mạnh hơn nhiều. Các người như vậy sao lại phải bức bách một người tàn tật? Bốp! Vương Khiếu Thiên hung hăng cho Triệu Lạc Trần một cái tát. Nha đầu chết tiệt kia, nơi này không phải là phủ Bắc Địa Vương của các ngươi. Chúng ta đều là các trưởng bối, ta ra lệnh cho ngươi, giúp hắn đi ra ngoài. Ai uy các vị lão huynh? Các ngươi đang làm cái gì vậy? Khi dễ vô ma nhai chúng ta sao? Trầm Côn chạy lại bên cạnh, lạnh lùng nhìn qua từng người. Trầm Côn. Ánh mắt mọi người sáng rực. Nhất là Vương Khiếu Thiên, hắn cười to nói. Ai ra, thì ra là thiếu chủ vô ma nhai. Trầm thiếu chủ, ngươi đã có công cứu viện lục đại trưởng môn. Trước mặt tông chủ thúc thúc ta nhất định sẽ tuyên dương công lao của ngươi. Hãy chuẩn bị cho chúng ta vài con vật để cưới, 6 đại trưởng môn chúng ta đều đã bị phong ấn 7-8 ngày. Mấy vị hình như có chút lầm lẫn hay sao vậy? Vốn là Trầm Côn định đem toàn bộ trưởng môn cứu đi. Nhưng khi hắn thấy tình cảnh vừa rồi, bĩu môi cười. Các ngươi không phải vừa mới nói sao, nhường cho sư phụ của ta đi trước. Rất tốt, tiểu chất luôn tôn trọng ý kiến của các ngươi. Ta chỉ cõng theo sư phụ ta đi. Còn các ngươi, hắc hắc, tự mình thu xếp đi. Nói xong Trầm Côn cõng Ngọc Tiên Sinh lên, sau đó nhìn Triệu Lạc Trần. Tiểu quận chúa, xem lại câu nói của ngươi vừa rồi. Sự tình trên Lan Ngọc Sơn chúng ta xóa bỏ, cũng theo ta đi. Triệu Lạc Trần bỗng nhiên do dự, nàng nhìn hai chân của mình. Trên đùi nàng có còng một cái khóa sắt, khóa các khớp xương lại. Tuy không đến mức bị thương tổn, nhưng nàng cũng không đủ khí lực để đi. A-di-đà Phật. Tính ra thì bần tăng vẫn còn thiếu nợ ngươi. Triệu Lạc Trần hết lòng chiếu cố Ngọc Tiên Sinh, Trầm Côn cũng không nỡ bỏ lại nàng. Đem Ngọc Tiên Sinh buộc lại trên lưng, hắn ôm lấy Triệu Lạc Trần. Trầm Côn, ngươi dám khinh bạc ta. Triệu Lạc Trần chưa bao giờ bị nam nhân ôm, nhất thời đỏ mặt. Chẳng lẽ ta bỏ ngươi lại? Trầm Côn bĩu môi bước nhanh ra khỏi sơn cốc. Các trưởng môn khác hối hận vì những lời nói vừa rồi. Nếu sớm biết có vị cứu tinh đến đánh chết bọn hắn cũng không dám khi dễ Ngọc Tiên Sinh. Trầm Côn, ngươi chờ chúng ta một chút. Trầm Côn cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn chúng một cái. Mấy vị trưởng môn đành phải gấp rút đuổi theo. Sau một đoạn đường, người khỏe nhất là Vương Khiếu Thiên còn theo kịp bước chân Trầm Côn,

chỉ bằng thực lực của bọn họ căn bản đánh không nổi mấy vạn yêu thú cùng với hai con rồng đó. Lúc này xa xa đột nhiên vang đến những tiếng rồng ngâm. Trên không trung cũng trở thành hai màu xanh và hồng. Lúc này Hồng Thiên Đãng cùng Thanh Long đã muốn phân thắng bại. Chứng kiến cảnh này ngay trước mặt, các đệ tử càng không dám lên tiếng. Trong khi nơi này tuyệt đối yên tĩnh, bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười nhẹ. Một thiếu niên bước ra, chậm rãi trên cát vàng. Hắn khoác một chiếc áo lông màu đen tuyền, đeo một thanh trường kiếm màu đen, hai con ngươi màu đen giống như bầu trời đêm. Nhưng mà tóc của hắn màu trắng, hai tay cũng màu trắng giống như đồ gốm tuyệt đẹp. Hai màu đen trắng xen lẫn với nhau, làm cho hắn trông thật anh tuấn. Trầm Côn chưa từng gặp qua một nam nhân anh tuấn như thế này. La tông chủ, Hải Nạp Bách Xuyên đã xuất hiện. Thiếu niên cười nhạt, giống như những nụ hoa xuân nở rộ, làm cho mọi người cảm thấy trời đất trong thời khắc này đều biến sắc. Dạ thiếu gia. La Hàn bất đắc dĩ cười. Ta đang ra lệnh cho các đệ tử đi tìm Hải Nạp Bách Xuyên, chỉ là... Ta hiểu. Áp lực của loài rồng không phải là người thế tục các ngươi có thể tiếp nhận được. Thiếu niên này chậm rãi hướng tới ốt đảo, nụ cười trên khóe miệng chưa bao giờ biến mất. Như vậy, ta đi giết hai con rồng này là được rồi. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 136. Cái chết của Thanh Long. Một mình ngươi có thể đối phó với hai con rồng. Nghe thấy thế, Trầm Côn cùng Vương Khiếu Thiên lập tức ngẩn người. Nhưng mà sắc mặt La Hàn cùng Trương Nguyên kinh hỉ cảm kích nói. Dạ thiếu gia đã ra tay, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Không phải là mạnh miệng. Đối phó với hai con rồng này, không chừng ta cũng chẳng tốn sức. Thiếu niên cười nhạt nói. Trong lúc ta đổ long các ngươi biết phải làm cái gì rồi chứ? Chúng ta tự mình hiểu được. La Hàn phản ứng rất nhanh. Trong lúc giả thiếu gia ra tay, nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm Hải Nạp Bách Xuyên. Đúng vậy. Giả thiếu gia gật gật đầu, hắn đi đến bên cạnh Vương Khiếu Thiên, ánh mắt dừng lại tại mi tâm của hắn, mỉm cười. Ngươi bị yêu thú phong ấm. Vương Khiếu Thiên vội vàng cúi đầu. Đúng vậy, ta bị lông của con băng vũ điểu đâm trúng kinh mạch, không thể sử dụng linh khí, lúc này giống như một người bình thường. Vương trưởng môn vì giả ra mà bị thương. Chỉ là băng vũ phong ấm, ta đương nhiên sẽ giải trừ cho ngươi. Đầu ngón tay giả thiếu gia đặt trên mi tâm của Vương Khiếu Thiên. Ba, ba, ba. Trên lưng Vương Khiếu Thiên bắn ra 12 cái lông chim bằng băng, rơi xuống sau đó tan vào trong cát. Vương Khiếu Thiên giống to một tiếng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, trong mắt xuất hiện một chút hồng quang. Thực lực của hắn là Hồng Nguyên Trung Đoạn đã trở lại. Dường như đó là một việc vô cùng đơn giản, giả thiếu gia mỉm cười nhìn Vương Khiếu Thiên. Sau đó thân hình hắn càng lúc càng lên cao, bước chân nhẹ nhàng đạp trong không khí, giống như là đang bay trên không tiến vào ốt đảo yêu thú. Chiêu này gọi là lăng không hư bộ. Là võ học đặc thù chỉ Lam Nguyên Vũ Tông mới có thể thi triển. Nhìn giả thiếu gia rời đi, La Hàn cất tiếng cười to nói. Đệ tử hai tông. Giả thiếu gia đã tự mình ra tay đối phó với hai con rồng, các ngươi vẫn còn sợ hãi sao, lập tức đi theo ta, giúp giả thiếu gia tìm kiếm khối đá màu đen. Trong doanh địa lập tức đã khôi phục lại tinh thần. 7-8 ngàn đệ tử từ trong trứng bồng đi ra. Đem theo vũ khí, cưới chiến mã gào thét tiến vào ốt đảo. Trầm Côn tất nhiên cũng phải chấp hành mệnh lệnh. Nhưng mà hắn cố ý để cho nhân mã của mình đi sau cùng, thấp giọng hỏi A-la. Mỹ nữ thiếu niên này có lai lịch thế nào, thoạt nhìn tuổi của hắn cũng không lớn hơn ta bao nhiêu mà đã là Lam Nguyên Vũ Tông rồi. Sai rồi. Trong quân trận, A-la đặc biệt lãnh mạc, nàng cải chính. ngươi nói sai hai điểm. Thứ nhất, hắn tên là Dạ Trung Hành, là nhị thiếu gia của Dạ gia. Hắn không phải là Lam Nguyên Vũ Tông, ít nhất 15 năm trước hắn đã là Tử Nguyên Vũ Tông. Thứ hai, lấy tuổi của con người mà tính ra, Dạ Trung Hành lớn hơn ngươi rất nhiều. Bây giờ hắn ít nhân cũng phải 130 tuổi. 130 tuổi, đây mà là nhân loại à? Trầm Côn chố mắt kinh ngạc. A La cấp cho hắn một đáp án rất kỳ quái. Hắn là nhân loại, nhưng cũng không phải là nhân loại. Mỹ nữ có thể giải thích rõ hơn một chút không? Hai mắt Trầm Côn trợn trắng. A La nhẹ giọng cười. Là thế này. Tổ tiên Dạ gia vốn là nhân loại, nhưng sau khi được thần thiên giới lựa chọn đã trở thành thần sứ giả. Từ đó về sau, bộ tộc của hắn là một bộ phận đặc thù của thần, xưng là huyền tộc. Cũng bởi vì màu máu của bọn họ chính là kim hoàng sắc, nên còn được gọi là hoàng kim huyết tộc. Mở ngoặc tròn hoàng kim huyết máu màu vàng đóng ngoặc tròn. Hoàng kim huyết tộc công tôn ý cùng với bọn họ là thân thích. Trầm Côn bỗng nhiên nghĩ tới công tôn ý chính là hoàng kim huyết tộc, nhưng mà bị trục xuất khỏi gia tộc, ngay cả danh phận cũng không có. Không, hoàng kim huyết tộc có 12 gia tộc. Công tôn gia chính là một trong số đó, cùng với 11 gia tộc khác không có quan hệ huyết thống. A La tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cười cười nói. Nhắc đến cũng thật thú vị, hoàng kim huyết tộc chia làm 3 cấp bậc, thượng, trung, hạ. Thượng, trung mỗi cấp gồm có 3 gia tộc, còn lại cấp hạ có 6 gia tộc. Trước khi công tôn gia suy tàn chính là đứng đầu trong gia tộc cấp thượng hoàng kim huyết tộc, từng tận mắt thấy thần tiên. Nói xong A La cười cười. Ha ha, ta nói chuyện này để làm gì? Còn chuyện thực lực của người kia, chờ khi ngươi đạt tới Lam Nguyên Vũ Tông rồi nói sau. Lúc Trầm Côn trở lại sơn cốc, trận quyết đấu giữa Hồng Thiên Đãng cùng Thanh Long cơ bản đã đến hồi kết. Trong lúc đó giữa không trung, liệt diễm hừng hực phát ra quanh người hỏa long, hắn cuốn chặt lấy Thanh Long. Lúc này Thanh Long đã bỏ đi công kích phong hệ của mình, chỉ dùng sức mạnh, sử dụng long khẩu, long trảo điên cuồng phá hư thân thể của Hồng Long. Thanh Long, nghĩa mẫu của ta đã thêm vào cho ta thất vị chân hỏa. Ngươi cắn ta không sợ bị thiêu nát miệng sao, ha ha. Hồng Thiên đã hoàn toàn ở thế thượng phong, không ngừng giễu cợt Thanh Long. Mà Thanh Long không nói ra lời. Miệng của hắn gắt gao cắn chặt lấy cái đuôi của Hồng Thiên Long. Mỗi một lần cắn, thất vị chân hỏa trong máu phun ra làm cháy nát da mặt. Lúc này, khuôn mặt Thanh Long đã bị cháy khét. Đúng lúc này, Dạ Trung Hành dẫn nhân mã hai tông chạy tới. Hai con Tử Nguyên Long, ha ha. 50 năm trước, sau khi giết cuồng thú Lôi Khâu, ta chưa từng gặp được một đối thủ tốt như vậy. Giống như một bông hoa hồng lấp lánh, một đạo tử sắc tách rời Thanh Long cùng Hồng Long ra. Sau đó trên đầu hai con rồng dường như bị cái gì đè nén. Thân hình Dạ Trung Hành hiện lên trên đầu hai con rồng. Một tay nắm lấy long giác của Hồng Long, một tay cầm kiếm, án trụ trên trán của Thanh Long, mỉm cười. Để ta đoán xem nào, Hải Nạp Bách Xuyên đang ở trên người tên màu hồng. Có đúng không? Hồng Thiên Đãng chưa từng bị một nhân loại coi thường như thế. Hắn bảo giống một tiếng, đuôi rồng hướng về phía đỉnh đầu Dạ Trung Hành. Không biết tự lượng sức. Dạ Trung Hành lạnh lùng cười, đột nhiên một ngón tay điểm vào mi tâm Hồng Long. Đông, đông. Âm thanh trầm đục truyền khắp chân trời. Cái đuôi Hồng Long không có nện xuống, thân thể từ không trung rơi xuống mặt đất như một ngọn núi lớn. Nhất chỉ khuyên tâm. Hồng Thiên Đãng nhận ra ngay, kinh ngạc nói. Ngươi chính là người của Hoàng Kim Dạ gia. Chỉ đúng phân nửa. Dạ Trung Hành cười cười. Nửa còn lại, ta cho ngươi xem chiêu kiếm pháp này, liệu có đoán ra được hay không? Sau đó, hắn rút thanh hắc sắc trường kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, không trung trở lên âm u, mây đen dày đặc. thậm chí còn bắt đầu xuất hiện những hạt mưa nhỏ. Thề Thủy Thiên Trích Kiếm. Ngươi là tử tôn chính thống của Dạ gia, Hoàng Kim huyết tộc. Sau khi đứng dậy bắt đầu lao tới, đột nhiên nhìn thấy kiếm pháp của Dạ Trung Hành. Hắn kinh hãi điên cuồng hô to, thân mình mạnh mẽ đứng khựng lại. Thề Thủy Thiên Trích Kiếm, mây đen, sương mù. Không sai, một kiếm này chính là do Thượng Thần Thiên Giới truyền lại cho Dạ gia chúng ta. Kiếm phong Dạ Trung Hành tao nhã chuyển động giữa không trung. Theo triệu hồi của kiếm khí, mây mưa ngưng kết đầy trời, tạo thành một màn nước che kín cả không trung. Theo đó, màn nước như một lưới dao sắc bén từ trên trời giáng xuống. Phúc, phúc, phúc. Ba âm thanh mềm mại vang lên. Lần thứ nhất, Thanh Long một thân trọng thương bị màn nước này chặt đứt đầu. Mở ngoặc tròn xong, 124. Lần thứ hai, màn nước chém xuống cái đuôi của Hồng Long. Mà lần thứ ba, lúc Hồng Long muốn chạy trốn, màn nước đuổi theo từ phía sau, chém sạch hết long trào của hắn. Chỉ trong 7-8 giây, hai con rồng, một bị chết và một bị thương. Biết mình không phải là đối thủ của Dạ Trung Hành. Hồng Long không kịp nhìn đuôi và trảo đã gãy lìa, rút ra rồi bay nhanh về phương xa. Không hổ là Hồng Long đại tướng của Tố Tâm. Đã bị hai kiếm của ta, vẫn có thể chạy trối chết. Dạ Trung Hành than nhẹ một tiếng. Nhưng mà, ngươi liệu chạy thoát được sao? Nói xong, xuất ra từng hạt mưa nhỏ trong hơi nước, đuổi theo phía sau Hồng Long. Phúc phúc phúc. Âm thanh dữ dội vang lên. Vảy của Hồng Long bị mưa làm cho bong ra từng mảng, da thịt bị dập nát. Một con Hồng Long to như vậy lại bị mưa xé ra thành từng mảnh vụn. Trên không trung ốt đảo, mưa đã nhuộm đỏ, xen lẫn với xác rồng. Hồng tướng quân bị đánh bại. Những đại quân yêu thú được Hồng Thiên Đãng mang đến lập tức ngây dại. Quên mất hiện tại nên làm cái gì. Chứng kiến cảnh này, Dạ Trung Hành phải tay áo rời đi. La Hàn, Trương Nguyên, việc còn lại ta giao cho các ngươi. Rõ. Đợi mệnh lệnh từ lâu, La Hàn đứng lên hét lớn. Đệ tử hai tông nghe lệnh. Trong xác con Hồng Long chắc chắn có khối đá màu đen. Tìm cho ta, ta cùng với Trương tông chủ sẽ có trọng thưởng. Trương Nguyên cũng ha ha cười nói. Còn chờ gì nữa, Hồng Long đã chết. Giết sạch yêu thú còn lại, báo thù cho đồng môn đã chết. Theo lời kêu gọi, 7-8 ngàn đệ tử xông vào trong đàn yêu thú. Những người có thân nhân bằng hữu bị yêu thú sát hại phẫn nộ xông vào chém giết. Những người ham tưởng thưởng thì tìm tòi khắp nơi. Riêng Trầm Côn đờ đẫn, thất thần chạm rãi đi tới phía sau ngọn núi. Đầu của Thanh Long rơi ở trong này. Con mẹ nó thực là buồn cười. Trầm Côn ngồi bên cạnh đầu Thanh Long, bi phấn cười cười. Lão huynh, ngươi đã thấy chưa, Hồng Long oanh liệt cũng bị chết thảm, Dạ Trung Hành uy danh bát diện, hắn thậm chí không thèm để ý đến ngươi, cũng chẳng có ai biết đến tên của ngươi. Trong trận chiến này, ngươi bị chết thật là vô ích. Mẹ nó chứ, ngươi quay trở lại để làm cái gì? Mây lặng gió ngừng, Thanh Long đã chết. Lão huynh à! Vỗ vỗ cái vòi nước cao hơn mình cái đầu, Trầm Côn ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi đã từng nói trên đời này ngươi chỉ có một bằng hữu, một nhi tử. Huynh đệ à, ngươi hãy đi đường cho tốt. Đời này Trầm Côn ta cũng chỉ có một bằng hữu, một chất tử. Lục tộc. Bên người phát ra âm thanh là lạ, nhưng Trầm Côn không có để ý. Lúc này hắn đang đắm chìm vào trong cái chết thảm của Thanh Long. Lão huynh, linh hồn của ngươi còn chưa tản đi, vậy hãy nhớ kỹ, lúc tới Âm Tào địa phủ trực tiếp đi tìm Địa Tạng Vương nói ra danh tính của ta. Mụ nội nó, âm thanh gì thế nhỉ? Lục tộc. Thanh âm kia giống như là vật gì đó đang lăn đi. Trầm Côn nghe được, hắn cúi đầu nhìn thấy. Thanh Long trước khi chết cắn chặt vào đuôi của Hồng Long. Trùng hợp là khối hải nạp bách xuyên thứ 7 được Hồng Long giấu ở cái đuôi,